Trường công chúa trùng sinh, chương 81, lần bên ngoài 6 hoàng hậu lần bên ngoài, góc truyện audio.com, Tần Hàm ngồi tại vị trí trước nghe mẫu thân giảng thuật thân thể của mình tình huống, còn có nhiều như vậy năm làm cho nàng cô đơn nguyên nhân, trong nội tâm không phải tư vị. Mẫu thân hảo ý, làm cho nàng cô đơn hơn năm, kỳ thật đáy lòng của nàng, vẫn có một ít oán trách mẫu thân đấy. Nhưng khi nhìn là tràn đầy mặt vệt nước mắt mẫu thân, nàng lại cái gì đều nói không nên lời. Tần Lăng lẳng lặng nhìn xem nàng, vươn tay vỗ nhẹ tay của nàng lưng, nàng im ắng an ủi nàng. Nhìn xem tỉ tỉ, không biết như thế nào đấy, Tần Hàm hỗn loạn nội tâm liền dần dần bình tĩnh lại. Qua đã không thể vãn hồi rồi, không bằng quý trọng trước mắt mỹ hảo. Tỉ tỉ ta không sao đấy. Tần Hàm khẽ mỉm cười, nói ra thạch nữ không thạch nữ đấy, kỳ thật ta trong lòng cũng không có quá nhiều cảm giác. Chỉ cần tỉ tỉ ở bên cạnh ta, ta liền rất cao hứng. Tuy rằng ta rất nhanh liền muốn gả cho Tương Vương rồi. Muốn gả cho Tương Vương đấy, là Lăng Nhi. Tướng phủ phu nhân dừng một chút, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm. Mẫu thân, người nói cái gì? Tần Hàm sửng sốt một chút. Tướng phủ phu nhân đem buổi sáng hôm nay phát sinh ở phủ đệ sự tình nói cho Tần Hàm. Tần Hàm há hốc mồm mà nhìn Tần Lăng, quả thực không thể tin được tỷ tỷ lại có thể biết làm ra loại chuyện này. Phu nhân, lão gia hồi phủ rồi. Tướng phủ phu nhân bên người nha hoàn lặng lẽ đi đến, tại bên tai nàng nói một câu. Tướng phủ phu nhân gật gật đầu, đối với hai người nói ra. Mẫu thân đi trước cùng lão gia nói chuyện, đi trước. Hai tỷ muội nhẹ gật đầu, cung kính tướng phủ phu nhân ly khai. Cửa phòng đóng lại về sau, Tần Hàm lông mày nhíu chặt có chút trách cứ nói. Tỷ tỷ, ngươi sao có thể làm loại này việc ngốc? Liền cho phép ngươi vì tỷ tỷ đáp ứng Tương Vương hôn sự, sẽ không hứa tỷ tỷ vì ngươi hướng Thái Hậu mời chỉ gả cho Tương Vương sao? Tần Lăng nói lẽ thẳng khí hùng, tỷ tỷ Tiểu Hàm cùng ngươi là bất đồng đấy. Tần Hàm nói ra Tiểu Hàm trời sinh thì có chỗ thiếu hụt a, lời còn chưa nói hết đã bị Tần Lăng duỗi ra ngón trỏ chặn lên rồi. Tần Lăng vẻ mặt ôn nhu, Tiểu Hàm, ngươi không có bất kỳ chỗ thiếu hụt, tại tỷ tỷ trong nội tâm, ngươi vĩnh viễn là hoàn mỹ nhất đấy. Tần Nghị tiến cung cuối cùng không công mà lui, Thái Hậu ý chỉ làm sao có thể nói thu hồi sẽ thu hồi. Trở lại trong phủ thời điểm, Tần Nghị toàn bộ người tâm tình đều hết sức không tốt, Tần Lăng cùng Tần Hàm cũng không dám đơn giản ra hiện ở trước mặt của hắn. Tần Lăng cùng Tần Hàm dùng cơm cũng là trong phòng đấy. Tỷ tỷ chuyện này, liền thật không có cứu vãn đường sống sao? Tần Hàm lông mày có chút nhíu lại, hỏi ngồi ở trước mặt mình Tần Lăng. Ta cũng nghĩ thế đã không có. Tần Lăng lắc đầu, nói ra Thái Hậu ý chỉ, há lại ngươi nói thu hồi lại sẽ thu hồi đến đấy. Tiểu Hàm, thực xin lỗi, tỷ tỷ cướp đi thuộc về ngươi hết thảy. Tỷ tỷ, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Tần Lăng nói ra, ngươi cũng biết Tiểu Hàm chưa bao giờ để trong lòng những vật kia, Tiểu Hàm hiện đang lo lắng chính là tỷ tỷ tương lai. Kỳ thật cũng không có gì hay lo lắng. Tần Lăng nói ra Tương Vương ngoại trừ thân thể không tốt điểm, không có bất kỳ không tốt. Tỷ tỷ, nếu như là ngươi nói như vậy, ngươi vì cái gì không cho ta gả cho hắn đây? Tần Hàm hỏi ngược lại, bởi vì tỷ tỷ đối với nàng mối tình thắm thiết, Tần Lăng khẽ cười cười, nói ra, tỷ tỷ, loại lời này, chính ngươi tin sao? Tần Hàm thở dài một, góc truyện audio.com, tiếng, nói ra, việc đã đến nước này, tự nhiên muốn một cái tất cả mọi người có thể tiếp nhận lý do. Tần Lăng vừa cười vừa nói, Tần Hàm than thở cũng không biết nói cái gì cho phải. Tốt rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Tần Lăng một bên nói qua, một bên giúp đỡ Tần Hàm rót một chén trà nước, nói ra, nói nhiều như vậy mà nói, trước uống nước thấm giọng nói a. Tỷ tỷ vốn là như vậy ôn nhu lại chu đáo, tiếp nhận nước trà Tần Hàm uống một ngụm, nói ra Tiểu Hàm thật không muốn rời đi tỷ tỷ. Về sau tỷ tỷ không có ở đây bên cạnh ngươi rồi, ngươi muốn chiếu cố thật tốt tự mình biết không? Tần Lăng nói ra, ngươi luôn điều này làm cho tỷ tỷ không an tâm. Nói rất hay như tỷ tỷ vĩnh viễn không trở lại giống nhau. Tần Hàm nói ra, Tương Vương đất phong cách nơi này rất xa, tỷ tỷ chỉ sợ là không có cơ hội đã trở về. Tần Lăng đáy mắt tĩnh mịch một mảnh, tỷ tỷ, Tần Hàm thò tay ôm lấy Tần Lăng vòng eo, đêm nay, ngươi cùng ta đi. Tốt, Tần Hàm đáy mắt một mảnh ôn nhu. Trước kia, mẫu thân không cho nàng cùng Tiểu Hàm cùng một chỗ ngủ là bởi vì sợ bại lộ Tiểu Hàm thân thể bí mật, nhưng mà hiện tại, nàng đã biết rõ hết thảy, như vậy cũng liền không cần cùng Tiểu Hàm cấm kỵ cái gì. Ân, Tần Hàm nhẹ giọng ừ một tiếng, đem đầu của mình chôn ở Tần Lăng bộ ngực. Màu trắng sau tấm bình phong mặt hai cái mảnh khảnh bóng dáng giao chồng lên nhau thoạt nhìn hết sức kiều diễm. Cởi thượng cuối cùng một bộ y phục, Tần Hàm chậm rãi bước chân vào thùng tắm, nhìn xem tỷ tỷ hoàn mỹ dáng người, Tần Hàm đôi má thời gian dần qua đỏ lên. Từ nhỏ đến lớn, hai người chúng ta đều không có cái này thẳng thắn thành khẩn tương đối qua đây. Tần Lăng một bên nói qua, một bên dùng khăn lông ướt nhẹ nhàng thay Tần Hàm lau sạch lấy bả vai. Tần Hàm xấu hổ một câu đều nói không nên lời, nàng từ nhỏ đến lớn sẽ không có ở trước mặt bất kỳ người nào cởi qua quần áo. Như bây giờ trần trụi lấy thân thể thật sự làm cho người ta xấu hổ nhanh, dù là tỷ tỷ của mình, nàng cũng hiểu được không có ý tứ. Tiểu Hàm, quay lưng đi, tỷ tỷ thay ngươi kỳ lưng. Tần Lăng ôn nhu nói qua, tỷ ta tự mình tới a. Túm lấy Tần Lăng trong tay khăn mặt, Tần Hàm cúi đầu nói ra. Tỷ tỷ từ nhỏ liền hy vọng có thể trả lưng cho ngươi, ngươi chẳng lẽ không nguyện ý thỏa mãn tỷ tỷ như vậy một cái nguyện vọng sao? Tần Lăng đáy mắt hiện lên một tia rõ ràng bị thương. Tần Hàm thoáng cái liền hoảng loạn rồi, vội vội vàng vàng cầm trong tay khăn mặt trả lại cho tỷ tỷ. Tỷ cho ngươi sát a. Nói qua, ngoan ngoãn quay lưng đi. Bởi vì đưa lưng về phía Tần Lăng, Tần Hàm bỏ lỡ Tần Lăng đáy mắt một tia thực hiện được vui vẻ. Muội muội của nàng, vẫn luôn là như vậy đáng yêu lại ngây thơ đấy. Chẳng qua là không biết chính mình sau khi rời đi, đã không có chính mình thủ hộ, nàng còn có thể một mực bảo trì hồn nhiên sao? Tiểu Hàm, đáp ứng, tỷ, ngươi vẫn bảo trì như vậy được không? Tần Lăng nói ra, tỷ hy vọng, ngẫu nhiên lúc trở lại còn có thể gặp đến như bây giờ hoạt bát hồn nhiên Tiểu Hàm. Tốt, Tần Hàm nhẹ gật đầu, Tiểu Hàm đáp ứng tỷ, vĩnh viễn bảo trì cái dạng này. Chúng ta ngoéo tay, ngươi cũng không thể nuốt lời a. Tần Lăng nói qua, đem chính mình ngón út đưa tới Tần Hàm trước mắt. Tốt, Tần Hàm khẽ mỉm cười, duỗi ra bản thân ngón út câu lên tỷ. Chỉ cần là tỷ tâm nguyện, nàng đều sẽ cố gắng hoàn thành. Đã, gocchuyenaudio.com, nhiên tỷ hy vọng nàng có thể vĩnh viễn như vậy, nàng liền vĩnh viễn bảo trì không thay đổi. Tiểu Hàm, ngươi thực nghe lời. Tần Lăng cười cười, tỷ trong chốc lát để cho ta tới trả lưng cho ngươi a. Tần Hàm nằm ở thùng tắm lên, quay đầu đi, nhìn xem Tần Lăng, nói ra. Tốt, Tần Lăng đáy mắt đều là vui vẻ, lại để cho tỷ cũng hưởng thụ thoáng một phát Tiểu Hàm hầu hạ a. Mông lung hơi nước ở bên trong, hai tỷ muội bóng dáng quấn lấy nhau, xuân quang vô hạn. A, mặc quần áo váy thời điểm, Tần Hàm kinh sợ kêu một tiếng, quay đầu đi, hung hăng trừng mắt Tần Lăng, đáy mắt thời gian dần qua, đều là lên án, tỷ, ngươi làm cái gì? Tỷ, chỉ là có chút hiếu kỳ thạch nữ thân thể. Thu hồi chính mình đặt ở Tần Hàm dưới thân ma chảo, Tần Lăng ngượng ngùng mà cười lấy, thật là khép kín đây này. Tỷ, Tần Hàm đỏ bừng cả khuôn mặt, nhanh chóng mặc lên áo sơ mi trong quần, không cho tỷ tại nhìn mình có chỗ thiếu hụt địa phương. Tiểu Hàm, đừng khẩn trương như vậy. Tần Lăng nói ra, cái chỗ này, tỷ cảm thấy hết sức xinh đẹp đây. Tiểu Hàm không phải có chỗ thiếu hụt, trời cao là cho Tiểu Hàm một bộ hoàn toàn bất đồng thân thể đây. Tỷ, ngươi quả nhiên rất hiểu Tiểu Hàm tâm tư. Tần Hàm nói ra, ta là tỷ của ngươi, đây là tự nhiên. Tần Lăng khẽ cười nói, đi thôi, chúng ta đến trên giường đi, chúng ta có một buổi tối thời gian có thể làm cho ngươi biết tỷ ôn nhu cùng khéo hiểu lòng người đây. Tốt, Tần Hàm gật gật đầu, đi theo Tần Lăng nằm chết dí rồi trên giường. Tần Hàm chiếm cứ bên trong một khối vị trí, nhượng ra rồi phía ngoài vị trí cho Tần Lăng. Hai tỷ muội người mặt đối mặt nằm nghiêng, nhìn xem Tần Hàm, Tần Lăng đáy mắt tràn đầy nhu tình. Tiểu Hàm, tỷ còn là lần đầu tiên như vậy lẳng lặng yên nhìn xem còn ngươi. Ngươi thật xinh đẹp, Tần Hàm đôi má nóng lên, lúng túng một tiếng, tỷ càng thêm xinh đẹp, Tần Lăng mỉm cười, cánh tay dài duỗi ra, đem Tần Hàm toàn bộ người vòng trong ngực. Thật tốt, có thể như vậy ôm ngươi ngủ Tiểu Hàm, mùi trên người ngươi thật tốt nghe thấy. Là cánh hoa hương vị, Tần Hàm nói ra, ừ cũng là Tiểu Hàm hương vị, Tần Lăng nói qua, tỷ Tiểu Hàm thích ngươi, Tần Hàm thấp giọng nói qua. Tỷ biết rõ, là cái loại này ưa thích, ừ, Tần Hàm gật gật đầu, nói ra tỷ biết rõ. Tiểu Hàm, mặc kệ ngươi đối với tỷ cảm tình đến tột cùng là thật sự cảm tình, hay vẫn là ỷ lại, tỷ thầm nghĩ nói cho ngươi biết một câu, tỷ đối với ngươi, chỉ có tình tỷ muội, không có cảm tình khác. Nàng sắp trở thành tương vương phi, giữa hai người đến tột cùng là loại cảm tình nào, nàng đã không muốn đi suy tư, dù sao, nhất định là không có kết quả đấy. Tần Hàm đã trầm mặc. Nàng làm sao không biết tỷ đối với nàng bất quá là bình thường tình tỷ muội. Biết rất rõ ràng, nói ra sẽ bị cự tuyệt, nàng hay vẫn là nhịn không được muốn nói. Hôm nay như vậy bầu không khí, nàng mới cuối cùng nhịn không được nói cho tỷ tâm tình của nàng. Tiểu Hàm, ngủ đi, không còn sớm. Vỗ Tần Hàm phần lưng, Tần Lăng thanh âm hết sức ôn nhu. Ân, Tần Hàm thanh âm dầu dĩ đấy, cũng không hề suy nghĩ nhiều, nhắm mắt lại, bức bách chính mình chìm vào giấc ngủ. Chẳng qua là trong nội tâm chắn được sợ, như thế nào đều ngủ không được. Tần Hàm cúi đầu nhìn xem tựa đầu Bộ Lạc vùi tại bộ ngực mình muội muội, ánh mắt tối tối, im ắng thở dài một tiếng, lại là. Góc truyện audio.com, cái gì lời nói đều không có nói. Một đêm này, hai tỷ muội mọi người mất ngủ, lại tốt đẹp chính là hai người sinh hoạt cũng chỉ có hoàn tất thời điểm. Hai tháng sau, Tần Hàm đứng ở đối với cửa phủ, nhìn xem tỷ tỷ ăn mặc đỏ thẫm mai mối, leo lên rồi kiều từ. Lòng như đao cắt, nàng đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, thế nhưng là tận mắt nhìn đến rồi tỷ tỷ gả làm người khác phụ, lòng của nàng đau không cách nào hô hấp. Tỷ tỷ, dụng hết toàn lực hét lớn một tiếng, cuối cùng lại bị nhiệt liệt tiếng chiêng trống, kèn sô na âm thanh che lấp. Kiều tử trong chính là cái người kia, ngón trỏ gắt gao thủ sẵn trong tay khăn lụa, dùng hết trên người tất cả lực lượng, mới khắc chế rồi chính mình nhảy ra kiều tử đi ôm Tiểu Hàm xúc động. Đỏ thẫm khăn cô dâu xuống, không có người chứng kiến tân nương hai hàng nước mắt. Tiểu Hàm, tỷ tỷ rời đi, đi thật, ngươi muốn chiếu cố thật tốt chính mình. Nếu như có thể, tỷ tỷ thật sự muốn nói cho ngươi biết, ngươi vấn đề kia, tỷ tỷ nội tâm chính thức ý tưởng. Tỷ tỷ thích ngươi, cùng ngươi ưa thích tỷ tỷ giống nhau thích ngươi. Tần Lăng ngồi xổm cửa ra vào, đưa mắt nhìn Kiều Tử rời đi, khóc không thành tiếng. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, ích ỏi tương đương, một bên nghe đau thương âm nhạc, một bên ghi cuối cùng một đoạn, có loại rơi lệ cảm giác cách chương.